Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, bài trừ bên ngoài. Đang lúc Nhạc Tiểu Thiền vui lúc, nàng bỗng nhiên nghe không được bên trong bất luận cái gì tiếng động. Chỉ còn kiếm khí tung hoành chặn đường cả không gian, thần thức tìm tòi đều muốn bị xoắn vì bột mịn. Quý tông ngàn phương vạn vật vô ảnh kiếm khí còn có thể như vậy dùng đấy sao? Nhạc Tiểu Thiền nóng nảy mắt, nổi giận đùng đùng hỏi ngoài cửa đám kia thủ vệ. Này, các ngươi nghe không được thanh âm bên trong, có việc gấp mà nói không có vấn đề sao? Thủ vệ đầu lĩnh mặt không biểu tình, vấn kiếm các chính là tông môn trọng địa, tông chủ cơ yếu mật nghị, không cho không quan hệ người dự thính đương nhiên. Kim Mỗ đề nghị Nhạc cô nương hay là trước mời trở về đi. Các ngươi bọn này đầu heo. Nhạc Tiểu Thiền vừa bực mình vừa buồn cười mà dậm chân mà đi. Đến khách phòng liền không nhịn được nhảy đến trên giường ôm bụng cười đến lăn qua lăn lại. Cười cười, đêm hôm đó tại dưới cửa tràng diện xẹt qua trong óc. Nhạc Tiểu Thiền trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện ra vài phần vũ mị. Cắn môi dưới lẩm bẩm nói, thật muốn biết thực như vậy là cái gì tư vị. Vân kiếm các ở phía trong, tiết mục đã muốn theo Mộ Kiếm Ly bên người tiểu tòa ngồi biến thành đỉnh đạc mà ngồi ở tông chủ. Chỗ ngồi, Mộ Kiếm Ly bị hắn ôm vào trong ngực ngồi, dắt đất ung dung hoa mỹ váy dài bị trực tiếp trêu chọc đến bên hông. Trắng nõn thon dài hai chân lộ trong không khí. Trang diện tại trang nghiêm bên trong lộ ra chút ít diêm dúa lẳng lơ. Tiết mục không biết đang làm gì thế. Mộ Kiếm Ly đầy mặt đỏ bừng, cắn môi không lên tiếng. Qua rồi một hồi, tiết mục cười mỉm mà ước lượng ra một cái tiểu ngọc cầu. Vẫn còn a hát, Mộ Kiếm Ly thanh âm như muỗi gào thét. Cái đó có cơ hội quăng ra. Có cơ hội quăng ra ngươi hội cầm sao? Không biết, lấy kiếm ly tu hành, kỳ thật không có cảm giác gì. Mộ Kiếm Ly mềm nhũn mà tựa ở trên người hắn, lẩm bẩm nói, chỉ cần là ngươi ưa thích. Tiết mục, ta hôm nay thực cảm thấy, vì ngươi chết đều nguyện ý. Chớ nói nhảm, bọn hắn đối ngươi như vậy, ngươi vì ta còn là không so đo hỗ trợ. Đừng nói nho nhỏ thú vị, cho dù càng thâm. Ta đều cam tâm tình nguyện. Mộ Kiếm Ly có chút xoay người, cúi đầu dừng ở khuôn mặt của hắn. Kiếm Ly cả đời chuyện may mắn lớn nhất, ngay cả có ngươi. Tiết mục tác quái mà đem quả cầu bằng ngọc đặt ở nàng bên môi. Mộ Kiếm Ly oán giận mà nhìn hắn một cái, nháy mắt con ngươi nhìn hắn. Bộ dạng này ngây thơ quấn quýt si mê hình dáng cùng vừa rồi thốt nhiên muốn giết người cảm giác. Thật sự là lưỡng trọng thiên địa, tiết mục thấy ở đâu còn kiềm chế được, xoay người sẽ đem người ngọc đặt tại tông chủ chỗ ngồi. Mộ Kiếm Ly nhắm mắt lẩm bẩm nói, ta biết rõ trong lòng ngươi còn kìm nén bực bội, Kiếm Ly nguyện được trừng phạt, khí là không khí, nói cho cùng ta cũng vậy không thiệt thòi, nào có nhỏ mọn như vậy. Tiết mục dừng lại động tác. Hơi chút ít thở hổn hển nói lấy, chỉ là bản yêu nhân thật sự rất hưởng thụ cảm giác như vậy nha. Làm cho người ta càng phát ra hưng phấn, Mộ Kiếm Ly có chút quyết miệng, trong nhà người không phải còn có cái hàng loạt chủ. Tiết mục nháy mắt mấy cái, ngươi cùng với nàng đồng dạng sao? Mộ Kiếm Ly nhất thời không rõ ý nghĩa, như thế nào đồng dạng? Tiết mục rượt dây nói. Vậy ngươi có muốn thử một chút hay không? Đang khi nói chuyện, Mộ Kiếm Ly rất nhanh ý thức được hắn chỉ ở đâu. Nàng nhất thời có chút hoảng hốt. Đây không phải vừa biết rõ. Nàng đã từng đứng ngoài quan sát qua hắn và Tần Vô Gia. Với tư cách lược bản khắc chính thống kiếm khách, nàng đã từng cảm thấy vậy có điểm khó có thể tiếp nhận. Nhưng giờ này ngày này, chỉ còn lại có một câu như vậy. Chỉ cần ngươi ưa thích, Kiếm Ly nguyện ý, vấn kiếm tông trang nghiêm nhất tông chủ nghị sự đường. Tông chủ chỗ ngồi, Kiều nộn sum xê tại đầu mùa đông, kiếm khí cùng sương lạnh bên trong lặng yên khai mở rơi. Kiều diễm tuyệt luân, một đêm này hai người song tu không biết bao nhiêu. Ngày kế tiếp sáng sớm y nguyên tinh thần sáng láng rời đi vấn kiếm các. Đi tiếp đãi khách quý đám bọn họ tụ kiếm đường. Trông thấy Mộ Kiếm Ly thời điểm, mỗi người đều cảm thấy nàng hôm nay càng thêm xinh đẹp chiếu người. Trước kia nhìn xem hơi tiêu tụy cảm giác đã muốn biến mất. Sảng khoái tinh thần hình dáng, da thịt trong trắng lộ hồng, tựa như trong núi tuyết nở rộ hoa. Cũng không biết là tối hôm qua chịu đủ làm dịu đâu rồi. Có lẽ hay là thay đổi thói quen xem giỏi giang kiếm trang. Có vẻ tinh thần chút ít. Tiết mục cùng Mộ Kiếm Ly sóng vai vào cửa. Trong điện vấn kiếm tông các trưởng lão cũng không lên tiếng. Tất cả gia tông chủ đám bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đối với tiết mục có thể ở vấn kiếm tông trọng địa kê cao gối mà ngủ giường rồng ngủ tông chủ biểu. Hiện thật sự là bội phục đắc tột đỉnh, mà ngay cả vấn thiên đạo nhân đều lặng lẽ đối với Nguyên Trung đánh cho cái chắp tay. Thấp giọng hỏi, cái này tiết mục là có hóa thù thành bạn thần công? Đại sư cũng là chúng chiêu này không được. Nguyên Trung cười khổ đáp lễ, chờ ngươi cùng hắn liên hệ lúc rồi nói sau. Chú ý giấu kỹ Huyền Thiên Tông mỹ mạo đạo cô. Tuyên Triết nghe xong đột nhiên cảm giác được có, phải là nên đem tổng bộ đầu ẩn núp đi. Vấn Thiên nói, ngươi cũng không giấu ni cô, ta tại sao phải giấu đạo cô? Mạc Tuyết Tâm suy một tiếng, hai cái già mà không đứng đắn. Nguyên Trung đánh giá nàng liếc, không nói, đối ngoại trao đổi thượng mảnh vụ hiệp thương chính là nên vậy tại đại điển về sau mảnh đàm. Tông chủ đám bọn họ nhưng không có quá nhiều thời gian chờ đợi. Hôm nay chính là muốn thỏa đàm những chi tiết này. Cùng lúc đó, tham dự hội nghị còn nhiều thêm cái Diệp Đình Thăng. Thừa dịp các đại tông chủ vẫn còn, lại để cho vấn kiếm tông thanh danh mất sạch là của hắn trọng yếu nhất mục tiêu. Bọn người đi hết sẽ không ý nghĩa, bởi vì đại điển đã nói qua sau bàn lại. Lúc này Diệp Đình Thăng công nhiên đi vào cũng không còn người có thể ngăn đón. Mộ Kiếm Ly vào tòa ngồi, đôi mắt đẹp liền trực tiếp ngưng tại Diệp Đình Thăng trên người nhìn sau nửa ngày. Lại xẹt qua Lăng Bách Chiến, khóe miệng có như vậy một tia cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng nói, tất cả ra trao đổi mảnh vụ, tệ tông do nội vụ đường hồ trưởng lão, ngoại sự đường. Từ trưởng lão cùng các vị đến thiên sảnh mảnh đàm, nếu có tranh luận, có thể cùng bổn tọa một lần nữa thương nghị. Trên nguyên tắc tệ tông thủ dàn xếp dễ dàng chi môn. Hội đi lại để cho lợi tiến hành. Chậm đã, Diệp Đình Thăng quả nhiên đứng lên nói, đuổi chư vị đi thiên sảnh, ta và ngươi chi tranh giành do ai chứng kiến? Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói, bổn tọa cũng không nói là hiện tại. Tệ tông cũng cần các vị tông chủ trước thấy chứng nhận một sự tình. Diệp Đình Thăng ha ha cười nói, hẳn là quý tông ý định trước mặt mọi người xử phạt phạm tội đệ tử cùng phụ thuộc tông môn. Trăm ngàn tên đệ tử, mấy chục gia tông môn, cái này thật đúng là vấn kiếm buổi lễ long trọng. Lời này ác độc đắc rất, tương đương trực tiếp nhận định vấn kiếm môn hạ vấn đề. Ngay thẩm đều hơi. Mộ Kiếm Ly thật cũng không cùng hắn tranh giành, có lẽ hay là rất thanh đạm ngữ khí. Diệp Tổng Đốc nhưng phát hiện hôm nay đang ngồi thiếu người. Diệp Đình Thăng giật mình, vấn kiếm tông trưởng lão cùng tất cả gia tông chủ cộng lại hơn 10 người. Hắn nhất thời thật đúng là không có nhìn kỹ, bị một nhắc nhở như vậy mới phát hiện. Triệu Hạo không thấy, Diệp Đình Thăng khẽ nhíu mày. Triệu Hạo là trọng yếu nhất quân cờ, không có hắn bên trong phối hợp tác chiến, rất nhiều sự tình không có cái này hiệu quả, xem ra vấn kiếm tông là tìm được rồi đầu sợi chỗ. Nhưng Triệu Hạo cũng không phải mấu chốt nhất, bởi vì vấn kiếm môn hạ loạn tướng không phải Triệu Hạo sai xử. Hắn vô cùng nhiều thao tác cũng không có trải qua Triệu Hạo. Nghiêm khắc mà nói không phải cùng. Quang là một cái Triệu Hạo, giặt rửa không rõ Vân Kiếm Tông vấn đề, cũng trèo không đến trên người hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Đình Thăng cười lạnh nói, Quý Tông ý tứ là tìm được rồi con sâu làm dầu nồi canh, ý đồ đem hết thảy chịu tội quy về một người thân. Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói, Triệu Hạo chi tội, đối với bổn tông, cùng bên ngoài không quan hệ, nhưng bổn tông thẩm vấn ngược lại phát hiện một kiện chuyện lý thú. Diệp Tổng Đốc kiến thức rộng rãi, chính vụ tươi sáng, không biết có thể không hỗ trợ phân tích phân tích. Diệp Đình Thăng nói, không dám nhận, Triệu Hạo thừa nhận một mình nuốt hết địa phương bày đồ cúng. Mộ Kiếm Ly trước, khấu trừ cái bô uỷ tử, lại nói, nhưng bổn tông truy tác, lại phát hiện hắn không có tư tàng, mà là biến hiện bán, trong đó hơn phân nửa bị phủ tổng đốc thu mua. Đương nhiên, phủ tổng đốc quản sự cũng chưa chắc biết rõ đó là tang vật. Bất quá bổn tọa muốn hỏi một chút Diệp Tổng Đốc, lầm mua bổn tông tang vật, theo như luật là xử lý như thế nào hay sao? Diệp Đình Thăng trong nội tâm co lại, hắn đến tỉnh lược thẩm phán trực tiếp ấn định, Mộ Kiếm Ly cũng là ăn miếng trả miếng, trực tiếp giảm bớt nghiệm chứng quá trình, liền nói ngươi có tang vật, còn rất chi kỷ nói ngươi có thể là lầm mua, hiện tại cái này tang vật là của chúng ta, ngươi xử trí như thế nào? Xử trí như thế nào nhưng thật ra là việc nhỏ, vấn đề ở chỗ tại đây cho dự thính người ám chỉ. Vì cái gì tang vật hội ở chỗ của ngươi, thật sự là lầm mua mà thôi. Bi kịch chính là hắn thực sự, nếu như đang ngồi thật muốn có người đi nghiệm chứng, động hư người xuất mã, hắn phủ tổng đốc hãy cùng trơn bóng tiểu cô nương đồng dạng rõ ràng rành mạch. Căn bản giấu giếm không ngừng, có lẽ hay là cùng đại điển thượng giống như đúc đường lối. Vấn đề của mình lảng tránh, trước làm vấn đề của ngươi, manh mối là chuyện phiếm, mà kết quả là thực truy, cho ngươi biện đều không có biện pháp biện, hơn nữa thao túng giá hàng sự tình, hai tướng xác minh, mọi người tại đây cơ hồ không cần phải nữa có chứng cứ gì. Phản ứng đầu tiên chính là triều đình tại lọt hố vấn Kiếm Tông. Các võ giả đối với loại sự tình này khuynh hướng nhưng thật ra là rất rõ ràng. Chỉ phải cái này ấn tượng đầu tiên thâm căn cố đế. Chuyện khác cũng sẽ hình thành tư duy quán tính. Vấn Kiếm Tông chính mình nhiều hơn nữa vấn đề đều bị lượng dài. Đều là bị người làm hại chứ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.